Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 phần 1, chí mạng bàn tròn tác giả, Tiếu Thanh Chanh văn án ngươi có hay không nhìn đến quá ly kỳ tử vong tin tức, có hay không gặp qua vô duyên vô cớ khóc lớn cười to người, hư, lặng lẽ nói cho ngươi, những người này có khả năng là bàn tròn du hí người chơi, nếu ngươi có cực độ khát vọng rồi lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện nguyện vọng. Áp thượng ngươi tánh mạng, bàn tròn du hí có thể vì ngươi thực hiện bất luận cái gì kỳ tích. Giang Vân Nguyên trong lòng cất giấu một cái liên quan đến bạn trai nguyện vọng. Đương hắn bị cuốn tin khủng bố bàn tròn du hí, thế nhưng phát hiện bạn trai tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Diễn tinh cường đại sùng thê cuồng mà công nhân ở tan vỡ bên cạnh trầm ổn bình tĩnh chịu PS. Bổn văn trò chơi phần lớn nguyên tự SCP quỹ hội. Phòng kịch thấu sẽ ở trò chơi kết thúc khi giải mã đánh số. Tắc, khủng bố dị năng vô hạn lưu từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Giang Vân Nguyên vai phụ. Trần Miên bình luận bão tuyết phương hưu. Diễn tinh cường đại sùng thê cuồng ma công ích ở tan vỡ bên cạnh trầm ổn bình tĩnh chịu. Hiện đại, 4 sao nửa, vô hạn lưu, khủng bố, dị năng, cốt truyện lưu, lẫn nhau sùng thê. Này bổn rốt cuộc kết thúc. Tổng thể rất đẹp, một thiên vô hạn lưu. Bắt đầu hai cái phó bản không phải thực xuất sắc, bất quá càng viết càng lúc nhập cảnh đẹp, cuối cùng một cái phó bản thiêu não lại xuất sắc, là ta thích cái loại này mạo hiểm kích thích khẩu, nhân vật tính cách tiên minh, kết cục cũng có thể tự bào chữa, não động hành văn đều không tồi, đề cử, quét văn tiểu A-di, chủ cốt truyện tuyến, cảm tình tuyến ít yếu kém, công ở phía trước mấy cái kịch bản đều là người khác tên họ. Cùng chịu lão phu phu nhưng thật ra ăn ý 10 phần. Hai cái người thông minh giành giật từng giây chơi trò chơi. Còn muốn cảnh giác bị bàn tròn phát hiện. Nói chuyện yêu đương cũng liền không thế nào đủ thời gian. Chương một quỷ dị bàn tròn tiểu nguyên ngươi trước ngồi. Xem xẻ tivi, ta đi đem mâm đựng trái cây cắt. Một cái thân hình thon gầy phụ nữ trung niên từ thập cẩm quả rổ. Lựa trái cây, tuy là đang cười nói chuyện. Lại như thế nào cũng giấu không đi trong thần sắc sầu bi. Giang Vân Nguyên nuốt xuống trong cổ họng sáp ý. Trần A-di, ta tới giúp ngươi đi. Trần A-di vội vàng xua xua tay. Ta còn không biết ngươi kia chủ nghệ sao. Ngươi tiến phòng bếp chính là cho ta thêm đảo vội. Này sẽ thiên nhiệt, ngươi đi đem cửa sổ đóng lại. Khai điều hòa mát mẻ sẽ. Ta thực mau trở về tới, ta kỹ thuật sắp rau không được. Giúp ngài đem trái cây sách tiến phòng bếp vẫn là có thể đi. Giang Vân Nguyên cầm lấy quả rổ. Trần thúc thúc mũi viêm đối điều hòa dị ứng. Ta từ trước đến nay chịu nhiệt. Không thổi điều hòa cũng không quan hệ. Giang Vân Nguyên nói chính mình chịu nhiệt. Không phải ở cùng Trần A-di khách khí. Năm nay mới vừa vào hạ. Nhiệt độ không khí liền kế tiếp kéo lên. Đem cả tòa thành thị biến thành một cái to lớn lò nướng. Loại này thời điểm đại bộ phận người đều hận không thể ở điều hòa trong phòng cắm rễ. Một bước đều không ra. Giang Vân Nguyên lúc này ăn mặc màu đen tay áo áo sơ mi cùng màu đen quần jean. Hắn dẫn theo quả rổ đi rồi rất xa lộ mới đến Trần A-di ra. Trên người thanh sảng sảng. Nửa giọt hãn cũng chưa ra. Trần A-di âm thầm thở dài. Người Trần thúc thúc đi bằng hữu ra làm khách. Ăn qua cơm chiều mới về nhà, Trần Thúc Thúc cũng có trước tiên trở về khả năng. Không có gì đáng ngại, Giang Vân Nguyên dẫn theo quả rổ cùng Trần A-di hướng phòng bếp đi. Giang Vân Nguyên đem quả rổ đặt ở thớt thượng, đang muốn rời khỏi phòng bếp khi Trần A-di kêu trụ hắn. Người Trần Thúc Thúc không có trách ngươi. Hắn chỉ là không qua được trong lòng kia nói khả mani quá đoạn thời gian chậm rãi liền sẽ tốt, cảm ơn. Ngươi. Trần A-di, Giang Vân Nguyên chiều Trần A-di lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đã thật lâu không thiệt tình thực lòng mà cười qua. Trần A-di ở phòng bếp thiết mâm đựng trái cây. Giang Vân Nguyên trở lại phòng khách, ở gỗ đỏ sofa ngồi xuống. Hắn thuận tay cầm lấy tivi điều khiển từ xa. Một loại sởn tóc gáy nguy cơ cảm đột nhiên tập thượng Giang Vân Nguyên trong lòng. Hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đã bị một con vô hình bàn tay to chặt chẽ bóp chặt sau eo. Đột nhiên kéo vào hư vô vực sâu. Ở Giang Vân Nguyên cực nhanh rơi xuống khi Trần A-di ra phòng khách phẳng phất rơi vào hắc động. Vặn vẹo xoay tròn biến mất trong bóng đêm. cuối cùng liền một tia quang mang đều trốn không thoát tới. Rơi xuống quá trình giằng co hơn 10 giây, Giang Vân Nguyên thân thể trầm xuống, không trọng cảm biến mất, rốt cuộc dừng lại. Giang Vân Nguyên cảm giác thân thể phảng phất trải qua hơn 10 tranh kêu sợ hãi tận trời tàu lượn, siêu tốc tàn phá, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, ghê tởm đến thiếu chút nữa không nhổ ra, thân thể không xong tới cực điểm, bốn phía cũng ấm đến duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng Giang Vân Nguyên vẫn là nhanh chóng nhận thấy được nào đó dị thường. Dưới thân không hề là gỗ đỏ sofa ngạnh khuynh hướng cảm xúc, thay thế chính là nhung thiên nga mềm mại dày đặc xúc cảm. Phòng khách cửa sổ rộng mở, bên ngoài thời tiết nóng nhắm thẳng trong phòng toàn, nhưng hiện tại hắn lại không cảm giác được một chút ít nhiệt khí. Cả người phảng phất đặt mình trong với thật lớn hầm chứa đá chung, lạnh băng tận xương. Nếu đây là một giấc mộng, kia cái này mộng cho người ta cảm giác cũng quá chân thật. Nếu không phải mộng, mặc kệ nghĩ như thế nào, này đều không thể là Trần A-di ra. Hoan nghênh các vị người chơi đi vào bàn tròn du hí trừ 85.955 cùng với thanh thúy lạch cạch thanh. Một cái ám ách thanh âm vang lên, vô tận trong bóng đêm, từng cây ngọn nến vòng quanh vòng ở Giang Vân Nguyên trên đỉnh đầu bốc cháy lên, chiếu sáng lên một tiểu phương hắc ám mờ ni, đó là một chản che kín năm tháng dấu vết hình tròn. Ngọn nến đèn treo, treo đèn treo xiềng xích lớn lên nhìn không thấy cuối, biến mất ở phía trên trong hư không. Đèn treo quang mang thực tối tăm, chỉ mơ hồ mà chiếu sáng lên một mảnh hình tròn khu vực. Mười mấy chương so người còn cao đơn người lập bối đỡ ghế đem một chương to lớn bàn tròn lung ở trung ương, ngăn cách ở lưng ghế ở ngoài hắc ám khu vực. Mơ hồ truyền đến làm người bất an động tĩnh, Giang Vân Nguyên đã bị giam cầm khắp nơi này hơn 10 chương đỡ ghế chi nhất. Trừ bỏ Giang Vân Nguyên bên ngoài, mặt khác đỡ ghế chung cũng ngồi người. Những người này giữa, có chút người trạng nếu điên cuồng, miệng chương đóng mở hợp phẳng phất đang nói cái gì, lại cái gì thanh âm đều không có truyền tới Giang Vân Nguyên trong tai. Cũng có mấy người thần sắc hoảng sợ, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình. Khắp nơi nhìn xung quanh, tận khả năng mà hiểu biết chính mình thân ở hoàn cảnh. Giang Vân Nguyên liên thuộc về loại người này, còn có nhất bắt mắt một loại người. Bọn họ tựa hồ đối hiện trạng không chút kinh hoàng, an tĩnh mà ngồi ở đỡ ghế chung, nhìn chăm chú vào bàn tròn trung ương dưới đen hắc. Một tôn 20cm tả hữu vai hề rối gỗ đứng ở bàn tròn trung ương bóng ma chung, dùng vệt sáng họa thành khóc thút thít, mặt buồn cười lại âm trầm. Nó lại lần nữa mở miệng, nói chuyện khi nhưng trên dưới hoạt động miệng lạch cạch mà đụng tới cùng nhau. Hiện tại bắt đầu thu người chơi vé vào cửa, không người thao tác vai hề rối gỗ bước ra thon dài. Hai chân, tùy ý tuyển một phương hướng, lạch cạch mà đi hướng mộ chương đỡ ghế. Cái thứ nhất bị lựa chọn chính là một cái 30 tuổi tả hữu nữ bạch lĩnh. Nàng thần sắc lạnh băng mà nhìn chăm chú vào chiều nàng tới gần vai hề rối gỗ. Vai hề rối gỗ linh hoạt mà nhảy lên nữ bạch lĩnh bả vai, duỗi tay đụng vào nàng hai chỉ lỗ tai, đường vai hề rối gỗ tay rời đi nữ bạch lĩnh lỗ tai. Nữ bạch lĩnh nguyên bản còn tính chấn định biểu tình trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Vai hề rối gỗ đối nữ bạch lĩnh hận không thể ăn nó biểu tình làm như không thấy. Từ nàng bả vai nhảy xuống, thuận kim đồng hồ hướng tới hạ một người đi đến. Vai hề rối gỗ đụng vào mỗi người thân thể bộ vị cũng không cố định. Nhìn không ra cái gì quy luật tới. Nó động tác cực mau. Một hồi công phu liền vòng qua non nửa vòng đi vào Giang Vân Nguyên trước mặt. Vai hề rối gỗ tính hóa mà làm ra ôm cánh tay tay thác cắm động tác. Nó tạm dừng nửa giây. Oai oai đầu. Mới chiều Giang Vân Nguyên vươn tay. Giang Vân Nguyên bị giam cầm ở đỡ ghế bên trong, chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm lại vai hề rối gỗ đụng vào mắt trái. Giang Vân Nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được mắt trái độ ấm ở nhanh chóng xói mòn. Đường vai hề rối gỗ tay rời đi mắt trái, hắn lập tức mở ra mắt trái, nhưng mà nhắm mắt khi thu hẹp tầm nhìn cũng không có khôi phục. Hắn mắt trái thị lực thế nhưng biến mất. Trong bất hạnh vạn hạnh, vai hề rối gỗ đối Giang Vân Nguyên mắt phải tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Lạch cạch mà đi hướng hạ một người. Vận mệnh chú định, Giang Vân Nguyên đáy lòng sinh ra một loại được đến tán thành cảm giác. thân thể thượng trầm trọng giam cầm cũng lặng yên giải khai. Cho nên, mắt trái thị lực chính là vai hề rối gỗ nói vé vào cửa sao. Đến bây giờ mới thôi, đã phát sinh hết thảy đã hoàn toàn vượt qua Giang Vân nguyên lý giải phạm vi. Nhưng hắn cũng không có sấn khôi phục thân thể quyền khống chế cơ hội nghĩ cách chạy trốn. Này không chỉ có là bởi vì chạy trốn vô pháp lấy về mắt trái thị lực, càng là bởi vì ở hắn phía trước bị thu đi vào chàng khoán người. Không một cái rời đi đỡ ghế, vai hề thu vé vào cửa thủ đoạn quỷ dị, tốc độ cũng thực mau, trong nháy mắt lại đi qua 3-4 người. Ly Giang Vân Nguyên cũng có một đoạn ngắn khoảng cách. Đúng lúc này, Giang Vân Nguyên gác ở trên tay vịn đôi tay cơ hồ đồng thời bị hai tay bao trùm. Hai tay một ấm áp một hơi lạnh, phân biệt đến từ ngồi ở Giang Vân Nguyên tả hữu hai cái nam nhân. Giang Vân Nguyên thần kinh vốn dĩ liền ở vào căng chặt trạng thái, đột nhiên bị dọa nhảy dựng, lập tức phản xạ có điều kiện mà lùi về đôi tay. Tay phải tivi điều khiển từ xa không cẩn thận từ trong tay chảy xuống, không tiếng động mà té rớt ở dưới chân trong bóng đêm monster. Giang Vân Nguyên cảnh giác mà nhìn về phía tả hữu hai người, lại phát hiện bọn họ phản ứng so với hắn còn muốn đại. Giang Vân Nguyên từng cùng bạn trai cùng đi trường khuyết tật đương nghĩa công, cho nên hiểu được một ít ngôn ngữ của người câm điếc cùng môi ngữ. Cho dù thanh âm bị ngăn cách, hắn cũng có thể thông qua môi ngữ đại khái đọc ra hai người giao lưu. Bên tay phải ăn mặc một thân giáo phục cao trung nam sinh kinh ngạc cảm thán: đây là tân nhân, xếp hạng không vị phía bên phải cái thứ hai số ghế tân nhân. Này cũng quá nghịch thiên đi. Bên tay trái tây trang giày da xã hội tinh anh bình tĩnh mà phân tích lên: ăn mặc khéo léo, trong nhà dép lê, tivi điều khiển từ xa, đôi tay đều không có mang nhẫn. Ở nhà người khác làm khách khi đột nhiên bị cuốn tiến bàn tròn du hí cao tố chất tân nhân. Người nói rất có đạo lý. Cao trung nam sinh nhận đồng gật gật đầu. Hắn ở bàn tròn mặt bàn hạ đối xã hội tinh anh lung lay hạ ngón giữa mang một quả bộ xương khô nhẫn. Tay trái, xã hội tinh anh cũng ở bàn tròn hạ hướng cao trung nam sinh triển lãm tay phải ngón trỏ thượng bạch kim nhẫn. Theo sau, hai người ăn ý mà cởi ra đôi tay nhẫn. Giang Vân Nguyên còn hoàn toàn sờ không được manh mối. Hai người cũng đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Hiện tại không phải giấu giốt thời điểm. Giang Vân Nguyên đối hiển nhiên cũng nắm giữ môi ngữ hai người hỏi: ta thật là lần đầu tiên tiến vào bàn tròn du hí, có thể hỏi một chút các ngươi nhẫn có ích lợi gì sao? Cao trung nam sinh một bộ gặp quỷ bộ dáng, cao tố chất tân nhân còn mang môi ngữ kỹ năng, ngươi nên không phải là khai quải tiến trò chơi đi. Xã hội tinh anh cảm xúc lực khống chế hiển nhiên càng cường. Hắn cao lãnh mà nhìn Giang Vân Nguyên: chờ ngươi thông qua này cục trò chơi, liền sẽ biết đáp án. Giang Vân Nguyên ngoặc kép, bàn tròn du hí khác phương diện hắn không rõ ràng lắm, nhưng tay già đời đối tân nhân không quá hữu hảo hắn xem như đã biết. Ba người ngắn ngủi giao lưu kết thúc, vai hề rối gỗ đã đi xong bàn tròn một vòng. Nó dương khóc thút thít mặt, lạch cạch mà lại lần nữa từ Giang Vân Nguyên trước mặt trải qua. Cuối cùng ngừng ở bàn tròn duy nhất một chương không đỡ ghế trước. Này chương không vị liền ở xã hội tinh anh bên trái. Vai hề rối gỗ hai chân khép lại đứng yên, tay trong tay chiều mọi người hành khom lưng lễ, thanh âm âm trầm đáng sợ: vé vào cửa thu xong. 60 giây sau, bàn tròn du hí trừ 85.955 chính thức mở ra. Chúc người chơi vui sướng trò chơi, đoàn diệt tử tuyệt. Vai hề rối gỗ vừa dứt lời, ngọn nến đèn treo dưới đèn hắc hiện ra một cái thiêu đốt huyết sắc con số 60. Cũng bắt đầu đọc dây đếm ngược, chờ đợi tử vong đếm ngược cảm giác phi thường không tốt. Ngồi ở vai hề rối gỗ nghiêng đối diện một cái sắc mặt trắng bệch trung niên nam nhân, đột nhiên phát điên tới. Hắn đá ngã lăn đỡ ghế, một đầu chui vào trong bóng tối. Hắn phải rời khỏi cái này gặp quỷ địa phương, hắn phải về nhà. Vai hề rối gỗ đối trung niên nam nhân lâm trận bỏ chạy thờ ơ, thậm chí còn vui vẻ mà chụp khởi bàn tay tới. Trung niên nam nhân chạy ra đi không bao lâu, liền truyền đến một trận dã thú gào giống xé rách cốt nhục ăn cơm thanh. Dã thú cắn xé động tác phi thường dã man. Chỗ ngồi cùng trung niên nam nhân gần mấy người bị bắn một thân nóng bỏng huyết nhục. Theo sau, Một cái bị gặm rớt hơn phân nửa thịt đùi người xẹt qua giữa không trung, nặng nề mà quăng ngã ở bàn tròn thượng. Gãy chân, cơ bắp cùng thần kinh còn thực mới mẻ, máu chảy đầm đìa mà ở trên mặt bàn run rẩy vài cái. Đáng sợ hình ảnh cùng gây mũi mùi máu tươi tràn ngập mọi người cảm quan. Người chơi chi gian thanh âm không liên hệ, cái kia chạy trốn trung niên nam nhân liền di ngôn cũng chưa có thể lưu lại, vô thanh vô tức mà chết ở tuyệt vọng trong bóng tối. Giang Vân Nguyên che miệng lại nhịn xuống buồn nôn cảm giác. Ở 60 giây đếm ngược về lúc 0 giờ, cuối cùng chiều vai hề rối gỗ nhìn thoáng qua. Nếu không phải hắn sinh ra ảo giác nói, ở trung niên nam nhân chết thảm lúc sau, vai hề rối gỗ trên người ảm đạm hoa văn trở nên tươi đẹp rất nhiều. Quang ảnh luân phiên, Giang Vân Nguyên thân ở hoàn cảnh vô phùng cắt thành máy móc nổ vang thi công hiện trường. Trừ bỏ cái kia chết ở trong bóng đêm trung niên nam nhân, lần này bàn tròn du hí người chơi một cái không thiếu. 14 cá nhân cùng nhau đứng ở đường dây bên phô thạch cha đất chống thượng. Một cái đầu đội màu vàng nón bảo hộ ngăm đen nam nhân đứng ở đường dây thượng, trong tay cầm loa chiều bọn họ dạy bảo. Lần này đường sắt đường hầm sụp xuống sửa gấp, muốn ở 10 ngày nội hoàn thành. Sửa gấp đội nhân thủ không đủ, các ngươi có thể chủ động đưa ra hỗ trợ sửa gấp. Ta cảm thấy thực vui mừng. Sửa gấp đội sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi dừng chân cùng thức ăn đều từ sửa gấp đội phụ trách. Sửa gấp sau khi kết thúc cũng sẽ ấn lao cho các ngươi chi trả tiền công. Ta là các ngươi công trường lương ca. Các ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tới hỏi ta. Người chơi có vài cái trên người đại diện tích lây dính máu tươi người. Còn có mấy cái rũ đầu không ngừng mạt nước mắt tân nhân. Quần áo trang điểm hoa hòe loè loẹt nhìn cũng không giống như là tới làm giúp. Này đủ loại dị thường toàn bộ cũng chưa có thể khiến cho lương ca chú ý. Lương ca chỉ vào bên cạnh đất chống thượng hai cái trang công cụ dương gỗ. Các ngươi có thể lựa chọn công tác có 3 loại. 1. Cùng ta cùng nhau tiến đường hầm đào sụp xuống mét khối. 2. Rửa sạch khuân vác đường hầm mét khối. Còn có cuối cùng một loại, đi phòng bếp giúp việc bếp núc. Vì phương tiện cuối cùng kết toán tiền công, các ngươi mỗi người chỉ có thể lựa chọn hạng nhất công tác. Mỗi hạng công tác đều có đối ứng công cụ. Công tác một khi tuyển định liền không thể sửa đổi, lúc này liền tính không ai đề điểm. Vừa mới trải qua quá một hồi tử vong tân nhân đều đã minh bạch. Trước mắt bọn họ lựa chọn không phải công tác, mà là đi thông sinh hoặc chết chìa khóa. Trang công cụ dương gỗ không có cái nắp, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay. Xẻng sáu đem, hai người dùng trang thổ xe tam chiếc, giúp việc bếp núc tạp dề gần chỉ có hai điều. Các ngươi ký túc xá an bài ở đường hầm năm sườn tập trang hoạt động phòng. Mỗi gian phòng có thể ở 2 đến 4 người. Cá nhân vệ sinh thống nhất đang tới gần bờ sông buồng vệ sinh giải quyết. Đường hầm phụ cận không có sinh hoạt khu. Công trường 9 giờ tắt đèn lúc sau phụ cận sẽ trở nên thực ám. Các ngươi tốt nhất ở kia phía trước hồi ký túc xá nghỉ ngơi, lương ca an bài hảo dừng chân sau. Lại luôn mãi hướng mọi người cường điệu như là mang hảo nón bảo hộ linh tinh công tác an toàn phải. Biết, đem chuyện quan trọng đều công đạo rõ ràng sau, lương ca liền không hề quản người chơi. Ở nhân viên tạp vụ luôn mãi thúc giục hạ gia nhập sửa gấp công tác chung. Lương ca mới vừa đi, người chơi chi gian không khí một chút trở nên khẩn trương lên. Một ít người chơi bất động thanh sắc mà đem dương gỗ vây lên. Giang Vân Nguyên bất quá chần chờ một hồi, đã bị tệ đến bên ngoài. Anh em, ngươi tính toán tuyển cái gì công tác? Giang Vân Nguyên cảm giác được có người chụp hạ bả vai. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là bàn tròn ngồi ở hắn bên tay phải mặt mày thanh tú cao trung sinh. Hắn trong tay cầm đỉnh màu vàng nón bảo hộ, trên tay cũng không có lấy công cụ. Nga, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu. Ta kêu Trương Thần, Trần Miên, ma xui quỷ khiến mà. Giang Vân Nguyên không có báo thượng tên thật, mà là mượn bạn trai tên. Ta tưởng tới trước bốn phía đi dạo thu thập một chút tình báo. Quay đầu lại tuyển công tác, hiện đại người đều biết tình báo tầm quan trọng. Nhưng là hiện tại tình báo cùng lựa chọn ưu tiên quyền không thể kiêm đến. Chờ ngươi chuyển xong một vòng trở về, phỏng chừng cũng chỉ dư lại tiến đường hầm đào mét khối công tác. Bàn tròn du hí trước mặt mỗi người bình đẳng. những người khác cũng sẽ không, bởi vì ngươi là tân nhân. Liền đem tương đối nhẹ nhàng khuân vác mét khối cùng giúp việc bếp núc công tác nhường cho ngươi. Bàn tròn ngồi ở Giang Vấn Nguyên bên tay trái, xã hội tinh anh cũng gia nhập đề tài. Cùng Giang Vấn Nguyên tưởng tượng giống nhau, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, cùng lạnh lùng diện mạo hồn nhiên phối hợp. Giang Vấn Nguyên phân tích nói, nếu đây là một cái trò chơi, ban đầu lựa chọn giống nhau đều không phải là tức chết lựa chọn. Ta tưởng nhất yêu cầu chú ý vẫn là dấu ở này đó lựa chọn sau lưng manh mối. Trương Thần cả lơ, phất phơ mà búng tay một cái, không hổ là bàn tròn cho cao đánh giá tân nhân, bị cuốn tín không thể hiểu được trò chơi, thấy chạy trốn người chơi chết thảm sau, còn có thể nhanh chóng bình tĩnh lại tự hỏi. Xã hội tinh anh hơi hơi mỉm cười, đột nhiên tao ngộ ác liệt sự cố có thể nhanh chóng bình tĩnh lại người có hai loại. Thứ nhất, trải qua đặc thù huấn luyện người, tỉ như quân nhân, cảnh sát. Thứ hai, tao ngộ quá so hiện trạng càng thống khổ càng thảm thiết sự kiện người. Không biết tân nhân là nào một loại đâu. Giang Vân Nguyên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Xã hội tinh anh không có tiếp tục truy nguyên. Ta là Tả Chi Hành, thật cao hứng nhận thức ngươi. Trương Thần phảng phất nhìn không tới Giang Vân Nguyên lạnh đến sắp rớt băng cha biểu tình, cười đề nghị nói, nếu không chúng ta ba cái cùng nhau tổ đội thăm dò bản đồ đi. Tả Chi Hành không có do dự, ta tiếp thu. Giang Vân Nguyên còn không có cấp ra đáp án, đã bị đường hầm bên kia xôn xao cấp đánh gãy. Chỉ thấy một cái công nhân nằm ở cáng thượng bị nâng ra tới. Thế nhưng là vừa mới cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ công trường lương ca, hắn bị lần thứ hai sụp xuống cục đá tạp phá đầu. Huyết ứng ực cường ực mà từ miệng vết thương ra bên ngoài mạo, hô hấp cũng thực mỏng manh, đoạt không cứu giúp đến trở về đều khó nói. Tùy theo mà đến còn có một cái càng bất hạnh tin tức, lương ca ngoài ý muốn bị thương. Người chơi yêu cầu lại nhiều phái một người tham gia đào mét khối công tác. Nếu không, chúng ta vẫn là trước đem công tác định ra tới lại đi, dẫm bản đồ đi. Trương Thần chiều chen đẩy người chơi thùng dụng cụ đi đến. Tả Chi Hành cười lạnh, trên thế giới này ta ghét nhất hai loại người. Một loại là biết khó mà lui người, một loại khác là lật lọng người. Trương Thần mếu máo, ta không phải, ta không có. Vậy đi thôi, Tả Chi Hành lạnh khốc ngầm định kết luận. Trần Miên, ngươi còn sững sờ ở kia làm gì? Chạy nhanh đuổi kịp Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, giống như ta còn không có đáp ứng cùng hai ngươi tổ đội đi. Ai đều không nghĩ trở thành tiếp theo cái lương ca, nhưng khuân vác mét khối cùng giúp việc bếp núc cương vị chỉ có 7 cái. Phỏng chừng một chốc một lát cũng chưa biện pháp hoàn thành công tác phân phối. Còn ở vì công tác phân phối rằng co, các người chơi không có phát hiện, có mấy người đã lén lút rời đi đội ngũ. Hết chương.